Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132 đồ cái nhạc. Hoàng Kiến Tân tuy nói là tới cầu nàng, nhưng này thái độ lại như là bố thí giống nhau. Sở Từ trên dưới đánh giá hắn vài cái, cũng không biết là nên đồng tình hắn đáng thương hay là nên mắng hắn quá xuẩn. Chẳng lẽ ta xấu, ta béo, ta nghèo, ta nên không đến chọn? Hoàng lão nhị, ngươi tính cái gì điểu? Ngươi nói nguyện ý ta phải ngoan ngoãn bồi. Sở Từ cười lạnh nói, nửa điểm tình cảm cũng không lưu. Bất quá là niên thiếu vô tri khi đối hắn từng có một tia bé nhỏ không đáng kể cảm tình thôi. Lời nói cũng chưa nói qua vài câu, càng đừng nói mặt khác thân mật tiếp xúc. Liền tính ở thời cổ, nàng cũng không cần thiết vì về điểm này qua đi bồi thượng cả đời. Huống chi đầu năm nay đều cải cách mở ra, nam nữ bình đẳng. Hoàng Kiến Tân nguyên bản là buồn bực, hắn căn bản liền không nghĩ tới Sở Từ sẽ cự tuyệt. Thậm chí liền tính Sở Từ thật sự cự tuyệt, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy là Từ lão nhị vướng nàng, làm nàng không hảo làm quyết định. Lại không nghĩ rằng nàng có thể như vậy không khách khí, thế nhưng còn mở miệng nhục mạ. Tức khắc cả người Sân Mục nghiến răng hướng về phía nàng nói, Sở Từ, ngươi đừng không biết tốt xấu. A, đối, ta không biết tốt xấu. Phiền toái ngài này tôn đại Phật từ đâu tới đây liền lăn chạy đi đâu? Bằng không đừng trách ta trong tay cái cuốc không có mắt. Sở Từ hừ lạnh một tiếng, rơi xuống tay, cái cuốc đối diện Hoàng Kiến Tân bảo qua đi, cơ hồ cùng hắn thân mình gặp nhau bất quá 10 cm. Vẽ ra một đạo tiếng gió, vững vàng rơi xuống đất, nháy mắt trước mặt nhiều cái hố to. Hoàng Kiến Tân cả người về phía sau nhảy dựng, còn rất nhanh nhẹn. Đáng kinh ngạc dọa lúc sau chính là tức giận, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy. Tuy rằng so hiện tại còn béo điểm xấu điểm, nhưng ít nhất người vẫn là thực thiện lương, làm sao như vậy thô lỗ? Chúng ta hai cái xem như từ nhỏ liền nhận thức, nói là thanh mai trúc mã đều không quá phận đi. Hiện tại ta bị Tôn Bách Linh khi dễ thành như vậy, ngươi là có thể trơ mắt nhìn không hỗ trợ. Ta nhưng nói cho ngươi, Tôn Bách Linh nữ nhân này căn bản chính là cái không nói lý. Nàng hiện tại cả ngày cân nhắc muốn đem Tiểu Lan gả đi ra ngoài thu lễ hỏi. Chờ Tiểu Lan chuyện này nhất quyết định hảo, vậy đến phiên ta, đến lúc đó không chừng làm ta cười người nào đâu. Ta biết ta trước kia đối với ngươi không nóng không lạnh làm ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng ta này không phải biết sai rồi sao? Ngươi liền không thể tha thứ ta? Hoàng Kiến Tân lại nói, từ trước Sở Từ thật tốt a. Tuy rằng bên ngoài không giống cái nữ nhân, nhưng mỗi khi nhìn đến hắn đó là một bộ muốn đỏ mặt bộ dáng. Nếu không phải nàng hình thể không tốt, trên người trên mặt đều là thịt, không chuẩn hắn cũng sẽ có chút tâm động. Bất quá lại nói tiếp, gần nhất hắn mỗi lần nhìn đến Sở Từ thời điểm, nàng tựa hồ đều sẽ so phía trước càng gầy một ít. Ít nhất hiện tại thoạt nhìn còn xem như cái bình thường mập mạp, không có trước kia như vậy quá phận. Sở Từ chỉ cảm thấy này dạ dày phiếm toan thủy. Nghe Hoàng Kiến Tân ở trước mặt làm nũng trang đáng thương, thật sự ghê tởm, nổi da gà đều mạo một tầng lại một tầng. Này ngày thường bên người nàng chỉ có cái thôi hương như có thể tâm sự thiên, nhưng thôi hương như hôm nay về nhà mẹ đẻ, cho nên nàng cả người cũng dầu dĩ. Bởi vậy Hoàng Kiến Tân xuất hiện nàng cũng không để trong lòng nhi. Coi như nghe nói thư giảng diễn đồ cái vui vẻ, nhưng không từng tưởng hắn này diễn nói cũng quá không trình độ, nháo đến nàng lông tơ đều phải đứng lên. Kiếp trước, kiếp này tuy rằng cũng không nam nhân như vậy ham thích muốn cưới nàng. Nhưng cũng không đại biểu nàng không chọn a. Nhìn một cái trước mặt vị này, mặt không mặt mũi, mông không mông, nhân phẩm không ai phẩm túng bao dạng. Chính là đưa cho nàng đương hạ nhân nàng còn không vui đâu. Còn tưởng cưới nàng, thậm chí còn muốn cho nàng cung đi học. Hắn cho rằng hắn là từ nhị, kia từ nhị ít nhất lớn lên đẹp, còn có thể cùng Sở Đường chơi thân. Hắn có cái gì? Hết chương.